Chương 773, Vĩ Thú Chi Chiến, 6. Muốn nói giải quyết những này vĩ thú, Nạ Rủ Tổ đến lúc đó có hai cái phương pháp, một cái, liền là đem bọn hắn phong ấn. Bất quá, biện pháp này mặc dù tốt, nhưng là, phong ấn thật không đơn giản, muốn cường đại đến đủ để phong ấn vĩ thú phong ấn thuật, vẹn vẹn là chuẩn bị thời gian đều thật lâu, chớ đừng nói chi là không có dung khí. Cho nên, biện pháp này vô dụng. Đương nhiên, còn có một cái kia chính là đem những này vi thú trong thân thể hắc đồng rút ra, dạng này ủ chỉ hạ ổ bị tổ liền sẽ mất đi đối với mấy cái này vi thú khống chế. Đương nhiên, còn có loại thứ ba bên trong phương pháp, cái kia chính là trực tiếp đem những này vi thú đánh chết. Dù sao đối với mấy cái này vi thú tới nói, qua một đoạn thời gian liền sẽ phục sinh. Bất quá, muốn giết chết vi thú, cái này rõ ràng không phù hợp Nạ Rủ Tổ lợi ích, dù sao. Thập vi còn chưa hề đi ra đâu cho nên, nhìn xem những cái kia vi thú, Nạ Rủ Tổ minh bạch, hiện tại, chỉ có đem trong cơ thể của bọn họ hắc đồng rút ra. Chỉ cần rút ra, như vậy, cái này trận chiến đấu, liền kết thúc. Cú dạ mạ, tới gần bọn hắn, đành phải liền là đem bọn hắn bắt lấy nhìn xem những cái kia vi thú, đối với chân cửu vĩ, Nạ Rủ Tổ nói đạo. Đem bọn hắn bắt lấy, cái này ngược lại là có hơi phiền toái, dù sao. Bọn hắn nếu là phản kháng lời nói, liền không dễ làm. Ta QNZ không bảo đảm có thể hay không đem bọn hắn bắt lấy nghe được Nạ Rủ Tổ, cửu vĩ không khỏi nói đạo. Muốn nói đem bọn hắn đánh bay cái gì, cửu vĩ tuyệt đối sẽ không nói hai lời trực tiếp đem bọn hắn đánh bay, nhưng là, lấy bắt lấy, nhưng liền có chút khó khăn, mặc dù bây giờ cửu vĩ có thể lấy một địch bốn, nhưng là, muốn bắt lấy bọn hắn lời nói, QNZ là rất khó. Bọn hắn phản kháng. Tối thiểu cửu vĩ không có tuyệt đối nắm chắc đem bọn hắn bắt lấy. Đặc biệt là, hiện tại nhưng không đơn giản chỉ có một con, bắt lấy một con, còn có ba con ở chung quanh đâu. Sự do người làm, không cần bắt lấy quá lâu, chỉ cần mấy giây là có thể. Nghe được cửu vĩ, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói đạo. Không có sai, chỉ cần mấy giây, lấy Nạ Rủ Tổ cảm chi lực, tự nhiên tìm tơ y những cái kia hắc đồng ở nơi nào, cho nên... Chỉ cần cửu vĩ đem bọn hắn bắt lấy mấy giây thời gian, Nạ Rủ Tổ liền có thể khoái tốc đem hắc đồng lấy ra. Mấy giây sau, ta hết sức ga nghe được Nạ Rủ Tổ, cửu vĩ gật đầu nói đạo. Có vĩ thú chi nạ, mấy giây thời gian, cửu vĩ vẫn là có thể tranh thủ được. Bất quá, cửu vĩ vẫn là không có đem lại no y tròn. Dù sao, bắt lấy một cá nhân, so giết hắn càng thêm khó. Huống chi là vĩ thú đâu. Rất tốt nghe được cửu vĩ. Nạ Rủ Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Ánh mắt, nhìn về phía những cái kia vĩ thú. Trong mắt luân hồi nhãn, lóe ra tử quang mà tại chiến trường một bên khác tại Nạ Rủ Tổ nhìn chăm chú vĩ thú thời điểm. Ngoại đạo ma ảnh trên thân, Uchiha Obito bên cạnh. Cú dầu dẹt trôi lơ lửng. A Phi, ngươi động tác có chu tơ chậm. Ánh mắt, nhìn xem chiến trường, cú dầu dẹt xác miệng nói đạo. Hừ, nếu là ngươi có dạng này thực lực. Ú dù mạ kỳ Nạ Rủ Tổ cái phiền toái này người đến giải quyết hắn. Lạnh hư một tiếng, nhìn xem cụ rộ Z, Uchiha Obito nói đạo. Nạ Rủ Tổ cái kia độc chiếm bốn đầu vi thú bưu hãn, thế nhưng là để Uchiha Obito cảm giác sợ. Đặc biệt là, Uchiha Obito đó có thể thấy được, cái này trận chiến đấu, đại bộ THN đều là cửu vi đang xuất thủ, mà Nạ Rủ Tổ sử dụng công kích. Bất quá là chỉ có thần La Thiên Trinh còn có vạn tượng thiên dẫn hai loại mà thôi. Căn bản chính là ngay cả chân chính chính thực lực đều không có lấy ra. Ngươi đang nói đùa gì vậy a ta nhưng đánh không lại hắn a nghe được cụ chỉ hạ Obito, cụ dầu Z trực tiếp phủ quyết đạo. Mặc dù nàng là cả gũ dạt sổ sủ kia ý chí, nhưng là, hắn nhưng không có như thế cường đại năng lực. Muốn bằng không, hắn cũng sẽ không sử dụng âm như quỷ kế cái gì, tính kê cụ chỉ hạ mạ đã ra. Tính kê ủ chỉ hạ Obito, tính kê ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, thậm chí tính kê cái này cái thế giới. Nếu là hắn có cường đại thực lực, cũng không phải là tính toán, mà là trực tiếp lấy tuyệt đối cường đại thực lực, tấn công lấy nhận giới, thu thập 9 cái vi thú, đem thập vi phục sinh, giải phong cả gù dạ sổ sủ kỳ. Hừ, ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn xem cụ rộng Z, Uchiha Obito nói đạo. Mạ đã dạ xuống lại. Là cả bụ tổ làm, sử dụng ế thổ chuyển sinh nhìn xem Uchiha Obito, cú dầu Z trực tiếp nói đạo. Hắn sống lại sao? nhẹ gật đầu. Uchiha Obito nói đạo. Cũng không tiếp tục qua để ý Uchiha mà đã dạ phục sinh, từ cả bụ tổ tới tìm hắn thời điểm hắn liền đã có chuẩn bị. Dù sao, trong tay có dạng này một cái cường đại vương bài, hắn biết, cả bụ tổ là không thể nào không sử dụng. Nguyên bản mạ đa giả muốn tới đây trợ giúp, bất quá, hiện tại ngũ ảnh đã xuất động. Ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên ngoài, tại trên chiến trường 5 cái ảnh, đều đã tiến về ngăn cản lớp. Đáng sợ, ngắn thời gian bên trong, mạ đa giả là tới không được nơi này. Nhìn xem Uchiha Obito, cụ dầu Zets nói đạo. Hừ, không cần đến hỗ trợ của hắn, nơi này ta có thể làm định. Khó chịu hừ một tiếng, Uchiha Obito nói đạo. Ánh mắt, không có đang nhìn cụ dầu Zets, cũng không có đang chú ý hắn. Uchiha Obito đưa ánh mắt về phía nạ rủ tổ chỗ nào. Đương nhiên, càng nhiều, là tại nạ rủ tổ chiến trường vạn mét bên ngoài kỳ nở bệ ẹ chỗ nào. Có đúng không không quan trọng cười một tiếng. Nhìn xem Uchiha Obito, cú dầu Zets nhàn nhạt nói đạo. Hắn đối cái này cũng không lo lắng, hắn thấy, chỉ cần sau cùng thập vĩ có thể phục sinh, như vậy, trung gian xảy ra chuyện gì, cũng không có gì ghê gớm lắm. Hắn để ý, là kết quả. Chỉ cần kết quả đồng dạng là có thể. Vĩ thú ngọc đối số ngoài trăm thước tam vĩ, cửu vĩ trực tiếp, liền làm một cái vĩ thú ngọc đánh xuống. Vĩ thú ngọc cũng không có né tránh. Nhìn xem cửu vi công kích, tam vi không có nửa phần chần chờ, trực tiếp, cũng là một viên vi thú ngọc phản kích trở về. Oanh hai viên vi thú ngọc, trong nháy mắt, oanh đụng vào nhau, trong nháy mắt, một tiếng oanh minh tiếng nổ. Kịch liệt cuồng phong nhấc lên, còn có, cái kia vô tận hạt bụi tại cửu vi còn có tam vi trung gian, một cái hố sâu to lớn, xuất hiện ở chỗ nào giống ngao ngao ngao một tiếng ga ho the thở, nhìn xem cái kia nổ tung, cái kia hạt bụi. Cửu vĩ không nói hai lời, trực tiếp chân sau một đầu, thân ảnh, nhảy lên một cái. Trực tiếp, phá khai chân ai. Hướng về tam vĩ xông đi qua giống hạt bụi che chắn, tam vĩ không biết cửu vĩ hành động, nhưng là, tại một nửa khác tứ vĩ, lục vĩ còn có thất vĩ cũng là thấy rõ ràng. Nhìn thấy cửu vĩ hướng về tam vĩ phóng đi. Trực tiếp, rồi rít một tiếng giống giận ga ho the tờ về sau, cũng là xông tới. Cửu vĩ. Bản thân lì hệ nở là 9 cái vĩ thú bên trong nhất tồn tại cường đại. Bất luận cái gì một con vĩ thú gặp hắn, tuyệt đối chắc chắn thất bại. Hiện tại, tăng thêm sở sản đủ, phủ thêm vĩ thú chi nạn cửu vĩ, thực lực, càng thêm khủng bố. Tam vĩ, một con vĩ thú đối mặt cửu vĩ, có thể nói là tuyệt đối sẽ thảm bại. Tứ vĩ còn có lục vĩ, thất vĩ là không thể nào để cho lấy cửu vĩ hành động mà thờ ơ.